Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 54. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ là đang đến cái giai đoạn đấu giá. Như vậy thì cụ thể là cái buổi đấu giá này sẽ có những cái gì hay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 54 với tựa đề là Người nhiều tiền ngu ngốc. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Vân Hải kiếm pháp được đấu giá lên cao. Cuối cùng, bản kiếm pháp này được một đại gia tộc ngoài quận lấy giá 60 vạn vỗ xuống. Vân Phỉ Dương nói, một bản tam phẩm kiếm pháp đã có giá trị cao như vậy, vật phẩm đằng sau chẳng phải là càng quý hơn sao? Theo những gì mà hắn biết, vật bản đấu giá càng về sau thì giá trị sẽ càng cao. Quả nhiên là như vậy. Tường Cần vung tay lên, thạch trụ một lần nữa xuất hiện. Phía trên bày ra một khoa tinh hạch sáng chói, đại sảnh nhất thời bao phủ một cỗ khí tức nồng đậm. Đây là... Vân Phi Dương cũng phải nhíu mày. Là ngũ phẩm tinh hạch. Tường Cần chỉ vào tinh hạch, giới thiệu. Vật này là tinh hạch ngũ phẩm hung thú địa ma thú, ở bên trong ẩn chứa thổ hệ thuộc tính bằng bạc, có thể dùng để chế vật phẩm phòng ngự, phẩm chất cao. Trời đất, tinh hạch có thể so với vũ vương sao? Mọi người nuốt nước bọt. Ngũ phẩm tinh hạch là vật phẩm thứ hai ra sân, khiến cho bọn hắn rung động không thôi. Tường Cần cất cao giọng, giá khởi đầu 200.000. Kỳ quái là trong khoảnh khắc không có ai tăng giá. Rất nhiều gia tộc còn đang cân nhắc có nên dùng bao nhiêu tiền để mà mua vật phẩm này, nên không ra giá ngay được. Vân Hải kiếm pháp thì ai cũng có thể tu luyện. Ngũ phẩm tinh hạch tuy rằng chân quý hơn, thế nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể luyện chế thành trang bị phòng ngự. Nhất định là phải do đại sư ra tay, nếu không sẽ lãng phí năng lượng bên trong tinh hạch. Mọi người trầm mặc cũng trong dữ liệu của Tường Cần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại an bài ngũ phẩm tinh hạch tại vị trí số 2. 200.000. Đột nhiên, trong sương phòng truyền đến thanh âm lười biếng. Rốt cuộc thì Vân Phi Dương mở miệng. Tuy hắn biểu hiện rất không tình nguyện, thế nhưng nội tâm vô cùng hưng phấn. Ngũ phẩm tinh hạch chính là đồ tốt, cầm đi cho thần thần ăn, thực lực của nàng sẽ tăng lên không ít. Nhưng khi hắn vừa mới hô giá, thì trong một sương phòng đối diện truyền đến thanh âm. 30 vạn lượng. Vân Phi Dương không cần nhìn. Từ thanh âm nghe ra, cái người kêu giá chính là Cơ công tử rồi. Còn mẹ nó, theo lão tử đấu giá sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. 500 vạn. Thanh âm Cơ Phiêm vang lên một lần nữa. 70 vạn. Vân Phi Dương vỗ bàn. 100 vạn. Lương Ngầm ngồi bên cạnh, con người cũng là lấp lóe vẻ chấn kinh. Là không ngờ rằng cái tên này nhiều tiền đến như vậy. Một khỏa tinh hạch, vậy mà ra giá những 100 vạn. Tiểu tử này, Ca Viễn Trúc ngồi ở bên trong sương phòng cũng là hoảng hốt. Quá lợi hại đi, nhanh như vậy mà đã tăng giá tinh hạch lên tới 1 triệu rồi. Mọi người âm thầm líu lưỡi. Lúc này thì thanh âm của Cờ Viêm một lần nữa truyền đến. 150 vạn. Phòng bán đấu giá lập tức một mảng xôn xao, vậy mà trực tiếp tăng giá thêm 50 vạn, quả thật là quá trâu bò. Không hổ là Cơ công tử, quả nhiên là hào khí. Gia tộc Lục Tinh thành trì khẳng định là rất có tiền mà, chúng ta chỉ có thể trông mong nhìn thôi. Mọi người liền tin phục. Tường Cần cười rộ lên, trong suy nghĩ của nàng, viên ngũ phẩm tinh hạch này đại khái có thể bán được khoảng 100 vạn. Không nghĩ tới sẽ có một tên ngốc bỏ ra 150 vạn để mà mua. Cơ Viêm hồ ra giá, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Tốt, tốt lắm. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, hô. 200 vạn. Lương Âm chấn kinh che miệng lại. Vân Phi Dương hô lên cái giá này. Cho dù Lương gia có đập nồi bán sắt, cũng là góp không đủ. Cả Viễn Trúc cũng ngây người ra. Phải biết rằng, trong thẻ vàng, mạ vàng của hắn mới có 200 vạn. Còn mẹ nó, thật đúng là thổ hào mà. Mọi người sùng bái không thôi. Thế nhưng, vào lúc này, thanh âm của Cờ Phiêm lại vang lên. 300 vạn. Soạt. Toàn trường yên tĩnh. Một khắc này, trong tâm của họ gặp phải đả kích trầm trọng. Quả nhiên là kẻ có tiền ra tay dứt khác à. Đương nhiên, bọn họ càng chờ mong người kia sẽ nâng thêm bao nhiêu. Chờ một lát, thì huy hoàng xanh truyền đến thanh âm. Từ bỏ. Mọi người cũng buông lòng một thời, chỉ là kiện đấu giá thứ hai đã đạt tới 300 vạn. Nếu như cao hơn nữa, thì thật không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương nói từ bỏ. Cờ Phiêm ngồi trong bao xương khẽ giật mình, chợt phẫn nộ bóp nát chén trà trong tay. Bởi vì hắn nghĩ đối phương ra lại giá, chính mình sẽ từ bỏ để mà hồ đối phương một số tiền trời. Người này đối với ngũ phẩm tinh hạch cũng không có hứng thú gì. Mục đích kêu giá tự nhiên là muốn cho đối phương phiền phức. Đáng tiếc, điểm này tâm tư của Cờ Phiêm, Vân Phi Dương đã sớm nhìn ra rồi. Người nếu như đã thích ưa thích náo nhiệt như vậy, tốt. Cái phiền tình hạch này liền cho người. Như thế, Cờ Phiêm tốn 300 vạn lượng, mua một khỏa tình hạch có giá trị chỉ có 100 vạn. Vân Phi Dương ngồi xuống, thản nhiên mà nói tỏ. À, ngu ngốc. Lương Âm âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm. Tiện thính của tên này quả nhiên khó đổi. Sau khi mà đấu giá khỏa tình hạch này xong, kiện vật đấu giá thứ ba là một khối khoáng thạch tứ phẩm giá trị cực cao. Tường cần giới thiệu một phen, nói. Giá khởi đầu, 20 vạn lượng. Vừa dứt lời thì Vân Phi Dương hồ, 100 vạn. Còn mẹ nó. Đám võ giả vẫn còn đang suy nghĩ là có nên ra giá hay không, nhất thời ngây người. Trực tiếp tăng từ 20 vạn lên tới 100 vạn để cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng thì từ bỏ đấu giá. Nhưng Cờ Phiêm sẽ không có để cho Vân Phi Dương được toại nguyện. Hắn theo sát phía sau mà hô lên. 1,5 triệu. Hai cái người này tiêu hao tiền tài của nhau kìa. Hẳn chính là như vậy rồi. Mọi người đều nhao nhao cười rộ lên. Vừa mới đấu giá ba kiện đồ vật, hai người này đã bắt đầu tranh chấp. Chắc hẳn đấu giá tiếp theo sẽ là một tràng long tranh hổ đấu. Thế nhưng, để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Vân Phi Dương lại thản nhiên nói ta từ bỏ. Cờ Phiêm nhất thời ngây ngồi ra. Gia hỏa đáng thường ngay từ đầu nghĩ rằng mình đấu giá đến 3 triệu thì thôi, nhất định phải cho đối phương ra chút máu để mà trả thù. Thậm chí vì để phòng ngừa bị hố, hắn cũng quyết định chỉ cần đối phương ra giá thì sẽ lập tức từ bỏ ngay. Kết quả Vân Phi Dương chỉ hô một lần rồi thì từ bỏ, không cho hắn cơ hội. Như thế mà nói, Cờ Phiêm lại dùng thêm một mớ tiền nữa, mua một cái khoáng thạch giá trị chỉ khoảng 100 vạn. Quả nhiên là người nhiều tiền thường ngu ngốc. Vân Phi Dương ôm Lương Âm hỏi. Tên này là bị ngốc hay sao? Lương Âm im lặng không nói. Không phải là hắn ngu ngốc, mà là do người quá vô sỉ. Vân Phi Dương cười không kiêng nề. Lời khen này đúng là không tệ. Võ giả trong phòng đấu giá đều lắc đầu. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được cái tên trong huy hoàng sảnh kia đúng là đang gài bẫy người. Đáng giận. Cờ Phiêm phẫn nộ ngồi xuống, tức giận mà đến mức thân thể run rẩy. Liên tiếp bị Vân Phi Dương hố hai lần, để cho hắn vô cùng là khó chịu. Thế nhưng trở ngại tương cần, hắn vẫn phải để phần lửa giận kia xuống, thầm nghĩ. Tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta. Kiện vật phẩm đấu giá thứ tư là một thanh vũ khí tứ phẩm, tên là Hạo Linh Kiếm, do chú Tạo Đại Sư làm. Tường Cần giới thiệu xong, hô lên giá khởi đầu. Bất quá, rất nhiều người đều không có lên tiếng. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Huy Hoàng Sạch, đoán xem tên này có muốn đập giá hay không. Vân Phi Dương cũng không ra giá. Đối với hắn, vô luận tứ phẩm hay ngũ phẩm đều nhìn không thuận mắt, bởi vì hắn chỉ cần tự mình thiết kế chế một thành, sau đó thì an trí khí hồn vào là được. Vân Phi Dương không nói lời nào. Cờ Phiêm bị hố hai lần cũng lựa chọn trầm mặc. Tất cả mọi người lúc này thì mới yên tâm, bắt đầu kịch liệt đấu giá. Rất nhanh thì thành tứ phẩm vũ khí bị một gia tộc lấy giá 150 vạn mà mua. Đây mới chính là đấu giá bình thường. Đầu sống cờ phiềm và vân phi dương điên cuồng nâng giá phá hư quy củ. Sau khi đấu giá Hạo Nguyệt kiếm xong, kiện vật đấu giá thứ 5 được lấy ra, đó là một bản hỏa hệ bí tịch, phẩm chất đạt đến tứ phẩm cao cấp. Sau khi Tường Cần giới thiệu, tay nhỏ của Lương Âm khẽ run rẩy, còn người cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Thân là võ giả hỏa hệ, bất luận một võ kỹ hay bí tịch gì nàng đều muốn. Vân Phi Dương nói: "Muốn sao?" Lương Âm đằng chát cười, nàng rất muốn, thế nhưng nàng cũng biết vũ khí phẩm chất cao như vậy, coi như có bán toàn bộ lương giả cũng là mua không nổi. "Được rồi, vậy thì ta mua cho cô." Vân Phi Dương xoa xoa tay của nàng, cao giọng bảo hô: 100 vạn. Võ giả vốn đang chuẩn bị mở miệng ra đều nhao nhao ngậm miệng lại. Càng có người xem chút nữa thì chửi ầm lên. Khỏi mẹ nó, vừa mở miệng ra chính là 100 vạn. Người ra giá như vậy, mọi người làm sao mà dám tăng. Mọi người không còn muốn đấu giá nữa, bởi vì ai biết tiền này hố người vui quá, nên muốn tiếp tục chơi. Huống hồ, cái giá 100 vạn này đã vô cùng cao. Toàn bộ hội trường yên tĩnh. Ở bên trong sương phòng, Cơ Phiệp nắm quyền, dầu dĩ, nói: "Có phải là hắn cố tình nâng giá hay không đây?" Hắn tuy là cũng là một võ giả hỏa hệ, thế nhưng tứ phẩm vũ khí thì lại không có đặt ở trong mắt, bởi vì hắn tu luyện vũ khí cao hơn tứ phẩm rất nhiều. Không được, tên kia nhất định đang dụ mình, đang chờ mình ra giá. Đang chờ mình ra giá, tuyệt đối không thể nào mắc lừa được. Tới cuối cùng thì Cơ Viêm tỉnh táo lại, cười lạnh: "Tiểu tử, người lừa bạn thiếu một lần rồi, còn muốn lừa gạt ta lần thứ hai sao?" Nói thật, Cơ gia có tiền, thế nhưng cũng không phải dư. Cơ Viêm mặc dù tùy hứng, thế nhưng bị hố hai lần rồi, cũng không ngốc mà làm liều để mà bị hố một lần nữa. Tường Cần thấy không có ai ra giá thì điên hồ: 1 triệu lần 1, 1 triệu lần 2, 1 triệu lần 3, thành giao. Tường Cần giải quyết dứt khoát, khóe miệng của Vân Phi Dương lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đã sớm đoán ra được, mình ra giá này, tiểu thư Cơ gia kia sợ mắc lừa, không có dám theo. Đây cũng là thói quen. Cơ Viêm cho rằng mình thông minh, thế nhưng hắn đã bị thói quen lừa. Nếu như hắn dám ra giá, tới lúc đó người khóc nhất định sẽ là Vân Phi Dương, bởi vì thế này đã hứa với nữ nhân của mình, coi như là có giá cao hơn nữa thì cũng phải mua. "Cảm ơn." Lương Âm vô cùng cảm kích nhìn hắn. Vân Phi Dương đưa mặt lại gần, cười: "Ta tốn những 100 vạn, tổn thất này rất lớn, hôn ta một cái để mà đền bù tổn thất đi." Soạt, đột nhiên mặt của Lương Âm lại nghiêng sát tới. Nàng duỗi hai tay choàng qua cổ của Vân Phi Dương, con người sáng ngời nhìn hắn, chậm chậm mà nhắm mắt lại, môi mỏng đỏ thẫm liền dán tới. Vân Phi Dương có chút mộng, hắn thề vừa rồi hắn chỉ là nói chơi, nếu như Lương Âm không đồng ý hắn cũng không để ý, thế nhưng cô bé này hôn thật làm cho hắn vô cùng là bất ngờ. Không chỉ thế mà còn không phải là hôn mặt nữa. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, hai bờ môi dần sát vào. Soạt, Vân Phi Dương trực tiếp tiến tới ôm cô bé này thật chặt vào ngực. Nói đùa gì vậy, ca mà bị động như thế sao? Bờ môi của hai người dính trùng tại một chỗ. Sau một lát, Lương Âm dùng lực đẩy Vân Phi Dương ra, che ngực chập trùng, gấp rút mà thở gấp, trên mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng. "Ta làm sao vậy chứ, tại sao lại chủ động hôn?" Nàng ổn định lại hô hấp, che khuôn mặt đỏ đỏ thẫm tinh xảo, bối rối mà đứng lên, có chút không biết phải làm sao. Vân Phi Dương giữ chặt nàng, kéo vào trong ngực, cười: "À, có phải là thẹn thùng không?" Lương Âm hoảng hốt nói: "Không có." "Ấy, vậy thì lại một lần nữa nào." Vân Phi Dương lại lệch đầu xuống muốn hôn tiếp, hai tay cũng bắt đầu không có thành thật. Lương Âm vội vàng đẩy hắn ra, khẩn trương hô: "Ngươi đừng tới đây." "Tốt thôi, Vân Phi Dương dừng lại, chân thành nói, ta sẽ không có miễn cưỡng người. Đối với nữ nhân mà mình thích, Vân Phi Dương chỉ đùa giỡn một chút, ngẫu nhiên trêu chọc một chút, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hai triệu. Đột nhiên, ngoại giới chuyển tới âm thanh đấu giá, kiện vật phẩm thứ 6 bị một gia tộc lấy giá cao để mà mua xuống. À, được rồi, tới đây nào, chúng ta tiếp tục xem đấu giá. Vân Phi Dương vẫy tay nói, Lương Âm nào dám đi qua, ngồi trên một cái ghế khác, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn. Kiện vật đấu giá thứ 7 được đưa ra, đó chính là kim thảo căn tứ phẩm cao cấp Vân Phi Dương bán. Chư vị, Tường Cần nâng sực tài trong tay, cười nói, đây chính là kim thảo căn tứ phẩm cao cấp, có thể luyện chế ra kim hệ đan dược, cũng có thể ăn sống, có tỷ lệ rất lớn có thể lĩnh ngộ ra kim thực tính. Thần sắc của cả đám người kinh hãi. Trong ngũ hành, kim hệ lấy sắc bén bá đạo tới làm đầu, rất nhiều võ giả đều truy cầu cường thế, cho nên kim hệ là thuộc tính bọn họ tha thiết ước mơ. Cái gì? Lĩnh ngộ kim thực tính? Vân Phi Dương cũng là phát mộng, hàn vỗ chán sụp đổ nói, ai, bị nữ nhân này hố rồi. Dược tài có thể làm cho võ giả trực tiếp ngưng tụ ra thuộc tính, dù không phải kim hệ, khẳng định có giá trị không nhỏ. Quả nhiên, sau khi mà Tường Cần hô lên giá khởi đầu, cả đại gia tộc từ đầu đến giờ không có ra giá cũng đều nhao nhao hành động. Giá cả tăng lên nhanh chóng, qua một lúc thì đã tăng vọt lên tới 200 vạn. Cuối cùng, kim thảo căn lấy giá 300 vạn tới thành giao. Nghe được tiếng nện vang lên, Vân Phi Dương vịn vào nắm tay, tâm lý nhỏ máu. Dược tại 300 vạn, vậy mà mình chỉ bán có 50 vạn. Thua thiệt cũng là quá lớn rồi. Tuy rằng đau lòng, thế nhưng hắn cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn. Phòng bán đấu giá thổi ra rất có năng lực, có thể hấp dẫn rất nhiều những thổ hào đến tiêu phí, có thể hợp tác lâu dài. Lần này, thổi ra tổ chức bán đấu giá 10 vật phẩm, sau kim căn thảo thì chỉ còn lại 3 kiện sau cùng. Không thể nào nghi ngờ 3 kiện này chính là vật phẩm áp trục. Quả nhiên, vật phẩm đấu giá thứ 8 là ngũ phẩm vũ khí ứng với vũ phường. Bí tịch này sau khi xuất hiện đã khiến cho toàn trường yên tĩnh. Những tiểu gia tộc kia liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì bọn họ biết loại bí tịch này nhất định là giá trên trời. Quả nhiên, các đại gia tộc đấu tranh lẫn nhau, cuối cùng thì lấy ra giá 600 vạn mua. Kiện đồ vật thứ 9 cũng vô cùng trâu bò, một kiện phòng ngự giáp các bậc vũ vương. Sau một trận tranh đấu kịch liệt, cuối cùng thì giá cả ngừng tại 700 vạn. Loại đấu giá cấp bậc này làm cho tiểu gia tộc cùng với tán tù nhìn mà phát khiếp. Một kiện sau cùng. Hai kiện trước đều là quý trọng cả, kiện sau cùng này chỉ sợ có giá hơn ngàn vạn. Mọi người chờ mong, giờ phút này bọn họ đã không có ý định đấu giá, nhưng thấy gia tộc thổ hào cấu xé lẫn nhau cũng là một việc vô cùng thú vị. Chư vị, Tường Cần vừa cười vừa nói, phía sau là đồ vật sau cùng mà thôi ra ta bán đấu giá, mọi người rất chờ mong có phải không? Đây không phải chính là nói nhảm sao? Đều đến lúc này rồi, người nào mà không chờ kiện vật phẩm đấu giá sau cùng? Tường Cần chân thành nói, kiện vật phẩm sau cùng này là vật phẩm chân quý nhất từ trước tới nay được đấu giá ở tại phòng đấu giá của chúng ta. Ấy, Tường Tổng Quản, người đừng có thừa nước đục thả câu như vậy, nhanh chóng cho mọi người xem đi. Đúng, đúng như vậy. Mọi người ồn ào, Tường Cần phất tay, nói, các vị cứ yên tâm, chớ vội. Mọi người an tĩnh lại. Đột nhiên, thạch trụ một lần nữa hiện ra, phía trên có một cái giường cũ. Mọi người mở to mắt nhìn, Vân Phi Dương cũng vô cùng hứng thú mà nhìn. Bất quá, dù hắn dùng linh niệm bao phủ, cũng không cách nào có thể nhìn ra bên trong giường đó có gì. Hiển nhiên, chiếc giường này đã bị bố trí trận pháp ngăn cách. Hắn cười nói, có vẻ rất thần bí. Tường Cần mở bảo giường, lấy ra một ống trúc, cất cao giọng mà nói, Kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này là cấm thuật. Dưới ánh nhìn của mọi người, Tường Cần lấy ra thẻ tre từ bên trong bảo dương. Nàng nhìn tất cả mọi người một lát, rồi cất cao giọng nói. Kiện đấu giá cuối cùng này chính là cấm thuật. Toàn bộ đại sảnh trở nên im ắng. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đờ đẫn. Cơ Viêm ngồi ở trong bào xương cũng đứng người lên, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Cấm thuật tồn tại áp đảo vũ kỹ, có nó có thể thành lập gia tộc, có vị trí vững chắc trong những thành trì cao tỉnh. Hôm nay vậy mà lại xuất hiện sao? Cơ Viêm bình tĩnh lại, ngưng trọng nói. Khó trách mà phụ thần lại muốn ta đến Đông Lăng Thành. Đấu giá lần này quả nhiên là có đồ tốt. Cấm thuật sao? Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên. Thế nhưng hắn cũng không để trong lòng. Căn cứ vào sự lý giải của hắn, loại cấm thuật này cũng chỉ tìm hiểu được một góc từ vũ kỹ của thần giới mà thôi. Đối với người tinh thông các loại vũ kỹ thần giới như hắn mà nói, chỉ cần có thời gian có thể hoàn toàn dựa vào chính mình để mà tìm hiểu. Có một số việc ở góc nhìn của Vân Đại Chiến Thần thì quá mức đơn giản. Sau khi mà Tường Cần lấy cấm thuật ra, toàn trường liền yên ắng, không một tiếng động nào. Đối với tình huống này, nàng cũng có nghĩ đến, bởi vì lúc biết được kiện đấu giá cuối cùng là cấm thuật, thì nàng cũng giật mình. Bán đấu giá cấm thuật không phải chưa từng xuất hiện ở đại lục, mà là số lần xuất hiện, đếm chưa có đến 10 ngón tay. Tưởng thiếu thợ mau ra giá. Đột nhiên, trong sương phòng nào đó, truyền ra thanh âm dày nặng, ẩn chứa hơi thở, làm cho người khác không thở nổi. Mọi người cả kinh, bọn họ có thể đoán là tu vi của người nói chuyện này nhất định chính là một vũ vương. Trong một sương phòng khác lại truyền ra tiếng cười. Ha ha ha, đồng ông, người đã nhịn không được sao? Đồng ông sao? Tên này bọn họ có nghe qua, không phải là người luôn du lịch khắp các quận của cả nước sao? Từ trước đến nay nổi tiếng là xuất quỷ nhập thần, tán tu vũ vương, không nghĩ đến trong này còn cất giấu cao thủ. Đồng ông cười nói, Âu Dương Tĩnh, không lẽ Âu Dương gia các người không có động tâm sao? Âu Dương Tĩnh sao? Rất nhiều cao thủ phú tông đều ồ lên, sắc mặt đại biến. Tên này bọn họ cũng từng nghe qua, là trưởng lão Âu Dương gia, tu vi cũng đạt đến vũ vương trung kỳ. Càng quan trọng hơn là Âu Dương gia là một gia tộc ở Thất Tinh Thành. Đáng giận, Cơ Viêm nắm chặt quyền. Không nghĩ đến Âu Dương gia cũng tới, xem ra muốn lấy được cấm thuật này sẽ vô cùng khó khăn rồi. Cơ gia là bá chủ của Chu Vũ Thành, nếu như so với Âu Dương gia của Thất Tinh Thành thì vẫn còn kém. Vân Phi Dương nói, có vẻ toàn là đại nhân vật rồi. Nói xong, hắn đứng lên kéo Lương Âm ra khỏi phòng. Nếu một kiện đấu giá cuối cùng là cấm thuật, hắn sẽ không chút nào hứng thú, còn không bằng mang theo nữ nhân của mình đi ra ngoài dạo phố rồi ăn cơm. Thôi ra có điểm kỳ lạ. Đi trên đường thông hướng ra bên ngoài, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Một gia tộc thương nhân ở Tam Tinh Thành Trì mà có thể mang cấm thuật ra đấu giá như vậy. Vân Phi Dương đi đến chỗ lấy đồ, thanh toán 200 vạn, rồi lấy ra quyển bí tịch hòa hệ kia. À, cho cô. Hắn đưa bí tịch cho Lương Âm, và sau khi lấy được quyển bí tịch, thần sắc của nàng ngạc nhiên, trong lòng cũng chua xót không thôi. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo nàng đi nói, ta mời cô ăn cơm. Lương Âm vội vàng nói, ta không đói. Hắn đã vì nàng tốn nhiều tiền như vậy, nàng không thể nào để cho hắn tiêu tiền được. Thế nhưng vào lúc này, bụng của nàng lại không có biết ý của chủ nhân mà kêu lên. Lương Âm hoảng loạn giải thích, là do bụng của ta chỉ không thoải mái mà thôi. Vân Phi Dương bị chọc cười, hắn nhéo mũi Lương Âm cười. Đi thôi, nam nhân của cô rất nhiều tiền, nuôi cô không có thành vấn đề gì đâu. Thành Phong Lâu, Vân Phi Dương đặt phòng quý nhất của tửu lâu, gọi thức ăn cùng với rượu ngon lên. Lương Âm có chút câu lệ, bởi vì từ lúc đi vào Đồng Lăng Thành. Tiến vào Đồng Lăng Học Phủ tu luyện, nàng chưa có từng đến một tử lầu nào xa hoa đến như vậy. Ngửi được mùi hương mê người, bụng của nàng bắt đầu không an phận mà kháng nghị. Vân Phi Sương chống cằm cười. Ăn đi. Lương Hợp nhẹ nhàng giơ đũa lên gắp một miếng bên phần thức ăn chay. Với tính cách điều ngoa của nàng, có lẽ bởi vì nam nhân mình thích đang ở đây, cho nên cũng bắt đầu cố gắng trở nên thục nữ. Vân Phi Sương gắp cho nàng rất nhiều món ăn mặn. Về sau còn ăn với ta cả đời, cũng không cần phải cầu nệ, cứ thả lòng mà ăn, ta cũng không có cười cô độc. Lương Âm trừng mắt nhìn hắn một cái, không hề khách khí mà bắt đầu ăn uống thoải mái. Thì rằng không phải là ăn ngấu nghiến, thế nhưng cũng rất bưu hắn. Nàng thật sự là đói, vì muốn thổ lộ nên sáng sớm đã tới Tây Huyền Cư, đến giờ vẫn chưa có ăn gì. Sau một trận gió thổi mây tàn, thì Lương Âm lấy khăn lấy giấy ra lau miệng, nghi hoặc mà hỏi: người thế nào lại không ăn? Vân Phi Dương uống một chén rượu cười nói: à, ta không có đói. Lương Âm cúi đầu nhỏ giọng: cái kia, cảm ơn người, bí tịch cùng với bữa cơm ngày hôm nay, về sau ta sẽ trả lại. Vân Phi Dương cười: số tiền lớn như vậy cô trả được sao? Lương Âm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: về sau không tu luyện nữa, đi ra ngoài chém giết mãnh thú kiếm tiền, sớm muộn gì thì cũng sẽ đủ 100 vạn. Vân Phi Dương cười: cô chẳng nhẽ là muốn làm toàn chức thợ săn sao? Không được sao? Lương Âm cảm thấy mình bị khinh thường. Vân Phi Dương dựa sát tới xoa đầu của nàng: cô ngốc như vậy, nếu như đi làm thợ săn thì sẽ bị bạn đồng hành lừa chết, ta không cho phép. Người... Lương Âm nắm chiếc đũa thở phì phò: thiên hạ này chắc chỉ có mình Vân Phi Dương người là thông minh sao? Nam nhân của cô nếu như không thông minh, làm sao mà có tiền mua bí tịch cho cô được? Lương Âm trầm mặc, nàng không thể không thừa nhận cái thể này thật sự là có năng lực. Mới đi ra khỏi địa sơn trấn có 1 năm mà đã kiếm nhiều tiền như vậy. Nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, Vân Phi Dương nói: có muốn tăng tu vi lên không? Lương Âm trả lời theo bản năng: muốn. Vân Phi Dương lấy ra 2 bộ hắc y, ném cho nàng 1 bộ. Được rồi, ta dẫn ngươi đi tăng tu vi. Lương Âm ngạc nhiên vô cùng: Ngươi là muốn đi ăn cướp? Vân Phi Dương cười thần bí: ai, đừng có hỏi nhiều, nhanh thay đồ đi. Được rồi. Lương Âm nhanh nhẹn thay đồ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Nàng vậy mà lại có chút chờ mong. Vân Phi Dương ôm Lương Âm từ cửa sổ của tử lâu nhảy ra, thần không biết quỷ không hay, dừng lại trên tòa nhà cao tầng đối diện phòng đấu giá của Thôi Gia. Không bao lâu, đấu giá kết thúc, có võ giả liên tục đi ra. Không nghĩ đến kiện đấu giá cuối cùng của phòng đấu giá Thôi Gia thế nào lại là cấm thuật, được mua với giá 1.300 vạn, thật sự là có tiền mà. Gia tộc Tất Tình Thành có khác, một hơi lấy ra một số tiền lớn như vậy. Mọi người nghị luận không thôi. Vân Phi Sương thì không có ý tưởng gì đối với cấm thuật cả. Thì triển nghịch thiên quyết che xấu thủ phi, lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Rất nhanh thì Cơ Viêm mang theo đám thủ hạ trở về khách điếm. Đây chính là mục tiêu của Vân Phi Sương. Hắn ôm Lương Âm lặng yên đi theo. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là có 2 đạo thân ảnh từ bên trong phòng bán đấu giá bay ra, ẩn núp trong chỗ tối, giống như cũng để mắt đến Cơ công tử vậy. Đêm đen vắng người, Vân Phi Dương núp trong tối, ôm chặt Lương Âm. Hắn vận chuyển nghịch thiên quyết, ẩn đi hơi thở của 2 người, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn mỹ nhân trong ngực. Khóe miệng hiện ra nụ cười xấu xa. Lương Âm lườm hắn, chôn đầu trong lòng ngực rộng lớn. Cảm nhận được độ săn chắc của cơ bắp, ấm áp của da thịt, trái tim của nàng cũng bắt đầu đập loạn, lỗ tai cũng dần đỏ lên. Nàng lần đầu tiên bị một nam nhân ôm như vậy, còn ôm suốt 1 canh giờ, không khẩn trương thì mới là lạ. Bình tĩnh, nhất định là phải bình tĩnh. Lương Âm thầm nghĩ trong lòng, Vân Phi Dương cúi đầu, thấp giọng mà nói. Dựa vào chắp ngực của ta, có thấy an toàn không? Lực âm phương ngón tay tinh tế lên, nhéo lưng của hắn, sắc mặt của Vân Phi Dương khẽ biến. Ấy, thế nào lại dám nhéo ta? Lực âm sửa sát vào ngực hắn, thấp giọng. Ai biểu người chiếm thiện nghi của ta cả đêm? Vân Phi Dương đè âm thanh xuống nói. Ta chính là muốn tăng tu vi cho cô, cho nên mới làm vậy, đổi lại người khác. Không ai chịu ngồi nấp cả giờ như ta đâu. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Lương Âm cảm thấy khó hiểu hỏi. Người rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Tiểu thư cơ gia kia có tử phiêm thuộc tính. Cô có thích không? Lương Âm dại ra. Tử phiêm thuộc tính, nàng đương nhiên thích. Vân Phi Dương lại thấp giọng nói. Thời điểm tử phiêm thuộc tính xuất hiện, có phải là có xúc động muốn hấp thu nó hay không? Lương Âm trừng to mắt, tỏ ra ngạc nhiên. Làm sao mà người lại biết? Cơ viêm ở đấu giá hội triệu hồi ra tử viêm. Lúc ấy, linh lực trong nội đan của nàng phấn khởi, rất muốn hấp thu, luyện hóa nó. Nói thật, Lương Âm hiểu biết chính bản thân mình còn chẳng bằng Vân Phi Dương. Bởi vì, chỉ có hắn biết, sau khi mà thức tỉnh tàn hồn của tâm hỏa chi thần, đan điền của nàng đã chuyển hóa từ hỏa thuộc tính sang tâm hỏa. Vân Phi Dương có thể khẳng định tâm hỏa chính là thần thông của Lương Âm. Tâm hỏa không chỉ là một ngọn lửa mạnh nhất thế gian, mà nó còn có thể cắn nuốt tất cả những thuộc tính hỏa để mà mạnh hơn. Vân Phi Dương có tính toán muốn bắt tiểu tử cơ phiềm kia lại, đưa cho Lương Âm tới hấp thu tử phiềm, vừa để đề cao sức mạnh của tâm hỏa, cũng tăng lên tu vi cho nàng. Đừng hỏi, vì cái gì ta cũng biết. Hắn cười. Vậy ta hỏi cô có muốn hấp thu hay không? Lương Âm trầm mặc 2 giây, nắm tay mà nói. Muốn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng, cười xấu xả. Được rồi, vậy thì cứ ổn định chờ đi. Người xuống tay với tiểu tử cô gia kia. Lương Âm hiểu ý, nôn nóng nói. Vậy thì quá nguy hiểm rồi. Nếu như bị phát hiện thì sẽ là đại họa lâm đầu. Thân phận của cơ viêm cao quý, Vân Phi Dương nếu như dám đụng tới, sau này bị phát hiện ra thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì cô, ta có gì mà không dám làm? Lời nói này của Vân Phi Dương cũng không khoa trương, xác thực mà nói vì nữ nhân của mình, hắn cái gì cũng dám làm. Tuy rằng Lương Âm rất cảm động, thế nhưng vẫn khẩn trương mà nói. Thôi, đừng có làm, chúng ta nhanh trở về học phủ thôi. Nàng thật rất là muốn hấp thu tử phiềm, thế nhưng nếu như vì vậy mà khiến cho Vân Phi Dương gặp phải nguy hiểm, thì nàng cũng không muốn. Khi yêu một người mới có thể quan tâm như vậy. Đổi lại trước kia, Lương Âm còn ước gì hắn đi chịu chết. Không kịp rồi. Vân Phi Dương đứng lên. Ta đã quyết định rồi. Nói xong, liền ôm nàng bay về phía ngoại thành. Trong khách sạn, Cơ Viêm cũng chưa ngủ. Hắn dường như ý thức được có người đang nhìn chằm chằm mình, cho nên thừa dịp đêm khuya vắng lặng, mang theo đám thủ hạ bay ra ngoài. Đáng tiếc, tên này cho dù hành động vô cùng bí mật, thế nhưng không thể nào thoát khỏi được linh niệm cường đại của Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn nhàn nhã theo phía đằng sau. Cùng lúc đó, có 2 người cũng đuổi theo Cơ Viêm. Vân Phi Dương đã sớm thấy được, thầm nghĩ. Xem ra, con cá lớn này cũng không phải mỗi mình ta muốn câu. Như vậy cũng tốt. Hắn cười. Trước cứ để cho 2 bên đánh nhau, ta ngồi ngừa ông đắc lợi. Mây đen che đi vầng trăng sáng, cả một vùng trời trở nên tối đen. Có thể nói đưa tay không thấy 5 ngón. Mấy đầu hắc ảnh nhanh nhẹn né tránh binh lính thủ thành, bay ra ngoài thành. Sau khi ra ngoài, bọn hắn liền tăng tốc, trong chớp mắt đã hòa vào bên trong núi rừng. Một lúc lâu sau, Cơ Viêm cùng với thủ hạ chạy được khoảng 200 dặm. Thế nhưng sau khi bọn hắn đến một chỗ đất trũng, mây đen tản đi, ánh trăng sáng ngời chiếu xạ, khiến cho cảnh vật dần dần hiện lên rõ ràng. Cơ Viêm dừng lại, bởi vì phía trước đứng đó 2 tên áo đen. Hắn cười lạnh. Đồng ông, người cho rằng che mặt thì sẽ không có nhận ra sao? Đồng ông cười nói, ha ha ha, cơ công tử quả nhiên đúng là thông minh, lão phù không thể nào che giấu được. Nói xong, liền gỡ khăn che mặt ra, hiện ra một gương mặt già nua, mà mắt trái có một vết thương rất sâu, thoạt nhìn càng thêm vẻ dữ tợn. Còn về người còn lại, hắn cũng không gỡ khăn che mặt xuống, mà là đè thấp giọng. Cờ công tử đã đoán ra được thân phận, vậy chắc hẳn cũng biết rõ mục đích của chúng ta. Như vậy, xin mời công tử hợp tác để mà tránh làm tổn thương tới quý thể. Cờ Viêm phóng ra linh niệm dò xét, hy vọng có thể xem thấu được thân phận của người này. Thế nhưng Thủy Chung không thể nào xem được, thầm nghĩ. Tu vi của người này cũng không kém gì Đồng Ông. Hắn cười nhạt, các người là muốn ăn cướp sao? Đồng Ông cười nói, ấy, lão phù từ xa đuổi tới Đồng Lăng Thành, đương nhiên sẽ không có tay không mà về. Chỉ cần cơ công tử giao vật phẩm đấu giá giả, thì lão phù sẽ không có làm khó người. Nói rõ hơn thì có nghĩa là ta tới ăn cướp. Cơ Viêm cười lạnh. Đường đường là cường giả Vũ Vương, lại làm cái chuyện cướp bóc thế này. Người không có sợ người trong thiên hạ cười chê sao? Đồng Ông nghe vậy cười to. Ấy, cờ công tử, chẳng lẽ chưa có nghe nói đến danh hào đạo tặc ông vương của ta sao? Sắc mặt của Cơ Phiêm trầm xuống. Hắn muốn lấy danh tiếng cờ già để mà cảnh cáo lão nhân này. Thế nhưng chợt nhận ra đối phương là tán thủ, chuyên đi khắp nơi không cố định một chỗ. Như vậy thì không có tác dụng gì rồi. Đồng Ông đi về phía trước một bước. Cờ công tử, thỉnh hãy giao bảo vật ra đây. Người cho rằng ta sẽ giao sao? Đồ bán đấu giá đối với hắn cũng không đáng tiền gì. Thế nhưng thần là dòng chính cờ già, chỉ có thể tự ném ra ngoài chứ không thể bị cướp. Đồng Ông thở dài. Ai, xem ra người không có phối hợp rồi. Vừa mới dứt lời thì người đã xuất hiện trước mặt của Cơ Phiêm, cánh tay ẩn chứa thần linh lực cực mạnh bỗng nhiên đánh tới. Nhưng mà lúc này, thủ hạ đứng đằng sau của Cơ Phiêm đột nhiên bước tới, hai tay cũng giơ lên, thần linh lực cuồng bạo như là sóng biển gầm thét. Trong rừng truyền đến tiếng vàng, Đồng Ông lùi gấp mấy bước mới có thể đứng vững. Hắn nhìn về phía tên thủ hạ kia, cả kinh. Không nghĩ đến còn ẩn giấu cường giả Vũ Vương sao? Thủ hạ từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra bộ mặt già nua. Hắn cười lạnh. Đạo tặc ông Phương, người nếu như đã ra tay với cờ già chúng ta, vậy thì hôm nay đừng nghĩ còn sống mà rời đi. Đồng Ông cười to. Chỉ bằng một tên Vũ Vương như người có thể là gây khó dễ với hai người chúng ta sao? Dứt lời thì hắn nói tiếp. Đừng nhìn nữa, xuất thủ một lượt đi. Nếu như kinh động đến thành chủ Đồng Lăng Thành thì sẽ phiền phức. Tên áo đen kia cũng đi ra, trong mắt lấp lóe vẻ âm u. Vân Phỉ Dương vẫn luôn núp ở trong góc tối. Khi mà hắn nhìn thấy một tên thủ hạ bộc phát ra thực lực Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong thì cũng âm thầm kinh hãi. Cũng may là có người ra tay trước, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Vân Phỉ Dương tự tin rằng mình có thể giải quyết được Cơ Phiêm, thế nhưng đối mặt với Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong vậy thì có chút khó khăn. Hay là chúng ta trở về thôi? Lương Âm sợ hãi nói. Đồng Ông cũng là tên cao thủ che giấu, cùng với tên cao thủ che giấu thực lực kia tỏa ra sức mạnh hoàn toàn không phải mình có thể chống lại được. Nếu như bị phát hiện ra thì sẽ vô cùng thê thảm. Vũ Vương đại chiến xuất sắc như vậy, sao mà có thể đi được? Vân Phi Dương hắn sẽ không rời đi, hắn đã tính toán làm ngư ông đắc lợi. Tại chỗ đất trống, Đồng Ông nói. Người đi kiềm chế Vũ Vương của Cơ Gia, ta thì đi đối phó với tên tiểu tử Cơ Gia kia. Người che mặt kia gật đầu, sau đó chợt biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện trước mặt cường giả Vũ Vương của Cơ Gia, một đạo ánh sáng lạnh lóe qua, hình thành ra kiếm khí lãnh lệ. Trên cánh tay của Vũ Vương Cơ Gia hình thành ra một kết giới phòng ngự, thành công hóa giải đi kiếm khí, cũng phóng ra một bước, thần linh lực hóa thành mãnh hổ gào thét vồ tới. Người áo đen dường như đã có thể dự đoán trước được, biến mất tại chỗ. Thế nhưng, khi hắn vừa mới xuất hiện lại, thì mãnh hổ kia tự như đã khóa chặt mục tiêu, trực tiếp đuổi tới. Không tốt. Da mặt của người áo đen biến hóa, lúc này vùng tay, trước người hình thành ra một kết giới phòng ngự. Mãnh hổ nhào tới, chạm vào kết giới, khắp nơi rung động, dưới tác động của bạo kình, 100 mét xung quanh đều hóa thành hư vô. Vũ Phương chính là Vũ Phương. Trong lúc xuất thủ, ẩn chứa thần linh lực đều đạt đến 3 chữ số. Toàn bộ tâm thần của Lương Âm đều bị chấn động. Phần Phì Dương lại không hề cử động gì. Linh niệm gắt gào theo dõi Đồng Ông. Bởi vì lúc hai người kia giao đấu, Đồng Ông đã xuất hiện trước người của Cơ Phiểm. Một trường của Đồng Ông vùng tới, ẩn chứa trăm trọng thần linh lực. Viêm bạo. Đột nhiên, Cơ Phiểm vùng tay phải lên. Tử viêm nóng rực bạo phát, hình thành ra một quả cầu khổng lồ, sau đó thì nổ tung. Ngọn lửa tử viêm bay loạn, đốt cháy hết thảy mọi thứ xung quanh. Lại nhìn qua, thì thấy Đồng Ông có thể dễ dàng hóa giải hỏa diễm. Một tay lớn bắt tới, cường giả cấp bậc Vũ Phương thì đối phó mới với một vũ tổng như là Cơ Viêm thì quá dễ dàng rồi. Thế nhưng đúng lúc này, thì Cơ Viêm bỗng nhiên cười quỷ dị. Đồng Ông cũng cảm nhận được cảm giác không ổn. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì tên nhóc gần trong gang tấc này bỗng nhiên không có ngừng tăng tu vi. Tử viêm bạc bạc gào thét mà đến. Cấm thuật. Đồng Ông quát to một tiếng, bỗng nhiên thu tay lại. Cơ Viêm cười điên cuồng, hai tay hợp lại rồi quát lên. Ha ha, hỏa nộ liêu nguyên. Hỏa diễm bao phủ quanh thân, hóa thành một đạo sóng lửa, nhào về hướng Đồng Ông. Nhiệt độ tăng lên, làm cho khắp nơi nhanh chóng liền khô nứt. Mạnh như vậy. Lương Âm nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Vân Phi Dương cười nói, về sau hỏa diễm của cô sẽ mạnh hơn thế này gấp trăm lần, có thể đốt cháy thế giới này. Hắn không phải nói chơi. Tâm hỏa là hỏa diễm mạnh nhất thế gian, chỉ cần có thể lĩnh ngộ đầy đủ, tuyệt đối có thể là đốt cháy cả thế giới. Lương Âm không có để trầm lòng. Dưới góc nhìn của nàng, có thể mạnh như Cơ Viêm đã là vô cùng thỏa mãn. Lại nói đến Đồng Ông, sau khi hắn cảm giác được hỏa diễm bảng bạc cuốn tới, thì quát lớn. Địa độn. Soạt, hắn bỗng nhiên biến mất. Hỏa diễm của Cơ Diêm cao thét đi qua, cuối cùng thì phai mờ thành hư vô, khí tức nóng rực cũng liền hạ xuống. Đột nhiên, mặt đất phía xa nứt ra, Đồng Ông từ chỗ đó bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, cười nói. Ha ha ha, thật không ngờ cô không tự lý giải cấm thuật cao như vậy. Cơ Viêm lạnh lùng nhìn hắn, mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Đồng Ông cười. Nếu như ta nhớ không có lầm, cấm thuật của Cơ Xà là thiêu đốt huyết dịch để mà tăng tu vi lên trong khoảng thời gian ngắn. Người có thể chống đỡ được bao lâu? Cấm thuật của Cơ Xà có tên là cấm huyết tế. Người thi triển thiêu đốt huyết dịch, dùng nhập linh lực, từ đó làm tăng tu vi. Cơ Viêm chỉ có tu vi vũ tông trung kỳ, sau khi mà thi triển ra cấm thuật, tuy rằng có năng lực bay lên không trung, thế nhưng cũng chỉ có chiến lực không thua kém gì Vũ Phương sơ kỳ. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ tử viêm, hoàn toàn có thể cùng với Đồng Ông đánh một trận. Đây mới thực sự là dòng chính gia tộc cường đại, mới thật sự là cấm thuật ngưu bức. Các gia tộc đồng lăng thành chỉ có thể mặc cảm tự ti. Thiêu đốt huyết dịch sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn nhớ thần giới cũng có một tộc đàn tên là huyết tộc. Phương thức chiến đấu chính là thiêu đốt huyết dịch để mà giết địch, mạnh mẽ đến mức có thể chống lại thần. Nhưng huyết dịch cũng không phải vô tận, cho nên thiêu đốt sẽ có giới hạn. Mà sau khi huyết tộc chiến đấu xong, đều sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu khá lâu. Trong đoạn thời gian đó, ngay cả giết gà cũng không có làm được. Vân Phi Dương cười nói, hẳn chính là tìm hiểu ra từ vũ kỹ của huyết tộc rồi. Máu trong cơ thể của Cơ Phiểm điên cuồng thiêu đốt, giúp hắn duy trì thực lực Vũ Phương. Hắn đột nhiên giơ tay, nhìn chằm chằm vào đồng ông đang đứng ở giữa khổng trùng, cười lạnh mà quát. Người cho rằng chỉ cần ở trên trời thì ta sẽ không có làm gì được người sao? Tử Viêm Bàng Bạc bao phủ, bạo phát, hóa thành một con hỏa phượng hoàng. Nó ngửa đầu giống to, chợt mở ra đôi cánh tử sắc. Từng luồng sóng khí nóng rực nhanh chóng được hình thành. Đây là ngũ phẩm vũ khí. Đồng ông nhíu mày. Khóe miệng của Cơ Viêm hơi sưng lên, hiện ra mỉm cười, bỗng nhiên vùng tay quát. Hỏa phượng vũ thiên. Tử Viêm hóa thành hỏa phượng hoàng dương cánh bay lên, mang theo hỏa diễm ngập trời. Bị khóa chặt sao? Sắc mặt của đồng ông nghiêm túc, hai tay lắc một cái. Cánh tay bỗng nhiên hiện ra hộ giam lấp lánh, bao trùm đến tận bàn tay. Cũng là cấp bậc ngũ phẩm. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Những người này có nhiều vũ khí và binh khí. Cho dù Cơ Phiêm hay đồng ông, bọn họ đều đến từ những thành trì có giai tinh cao. Có thể đặt chân sinh sống ở nơi đó, thì vũ khí và vũ khí tất nhiên không ít. Đồng Lăng Thành cũng chỉ được coi là một thành trấn nhỏ, mà thế giới bên ngoài càng có nhiều vùng đất to lớn, càng có nhiều những võ giả mạnh hơn. Địa liệt. Sau khi hai tay đã vũ trang xong, đồng ông bỗng nhiên đánh về phía Hỏa Phượng Hoàng. Một quyền này mang theo hơi thở đại địa dày đặc. Khó trách hắn muốn đến cướp Cơ Viêm. Nguyên lai thiên vũ phường này tu luyện thổ thuộc tính, hiển nhiên hắn vô cùng cần viên ngũ phẩm tinh hạch địa ma thú kia. Tử Viêm cào thét, đại địa khí tức bạo phát, đất và lửa cùng quyết đấu. Đồng ông nắm giữ ngũ phẩm vũ khí, lại còn là vũ vương trung kỳ, cho nên càng chiếm ưu thế. Thổ hệ thuộc tính cường đại áp chế Tử Viêm toàn diện. Cuối cùng, nắm đấm sắt triệt để đánh nát Hỏa Phượng Hoàng, khiến cho nó hóa thành hỏa tinh bay đầy trời. Phốc, Cơ Viêm phun ra một ngụm máu, bạo lùi về phía sau. Đồng ông tuy là đã đánh tan được Hỏa Phượng Hoàng do ngũ phẩm vũ khí hóa thành, thế nhưng máu cũng đang cuộn trào, hắn đã chịu phản phệ không nhỏ. Thế nhưng vào lúc này, một bóng đen từ bên trong góc tối bay ra. Soạt, Vân Phi Dương thi triển quỷ bộ, nhảy mắt để đến gần Cơ Viêm, tay phải bắt lấy cổ tay của hắn, thần linh lực như sóng biển bùng nổ, trong nháy mắt liền phá hủy kinh mạch bên trong cơ thể của đối phương. Cơ Phiêm hét thảm một tiếng, cuối cùng thì liền ngất đi. Vân Phi Dương kéo hắn vọt đến chỗ của Lương Âm, nhanh chóng ôm nàng vào trong ngực, rồi biến mất trong rừng rậm. Toàn bộ quá trình này chỉ trong tích tắc mà thôi. Cơ Phiêm sau khi mà đối chiến cùng với đồng ông thì đã chịu thương tổn vô cùng nặng, cơ thể suy nhược rất nhiều, cho nên uy lực của cấm thuật cũng liền giảm bớt. Lúc này xuất thủ nhất định là sẽ bắt được hắn. Thế nhưng mà đồng ông cũng chẳng có tốt hơn bao nhiêu. Sau khi mà đánh nát được Hỏa Phượng Hoàng, máu trong cơ thể của hắn cũng sôi trào. Đành phải đứng giữa không trung mà vận chuyển tâm pháp tới áp chế. Tạm thời, không cách nào có thể đuổi theo. Trong nháy mắt này, Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, thì triển quỷ bộ vọt tới, trực tiếp bắt lấy cổ tay của Cơ Viêm. Thuần linh lực cuồng bạo trực tiếp liền phá vỡ kinh mạch. Cơ công tử đáng thương. Thần vốn là đã bị thụ thương rồi, làm sao có thể chịu nổi. Cuối cùng thì hét thảm lên một tiếng rồi ngất đi. Tiếng hét của hắn kinh động đến đồng ông. Vũ Phương đang chém giết trên không trung với người bịt mặt. Ba người dùng linh niệm quét tới, nhìn thấy một người áo đen bắt đi Cơ Viêm. Đáng giận, Vũ Phương của Cơ gia lập tức tiến lên. Người bịt mặt cùng với đồng ông cũng không có dừng lại, mà lập tức đuổi theo. Ánh mắt lấp lóe vẻ phẫn nộ. Thật vất vả mới chặn được Cơ Viêm, kết quả lại bị người ta nhặt đi chỗ tốt. Chuyện này sao có thể được? Đáng tiếc, tốc độ của Vân Phi Dương quá mau. Linh niệm của bọn hắn bao phủ 10 dặm bốn phía, cũng không có thấy bóng người đâu. Người bịt mặt cùng với đồng ông âm thầm suy đoán. Có tốc độ nhanh như vậy, tu vi của người này hẳn cũng là không có yếu hơn mình. Soạt, Vũ Phương của Cơ gia nhìn chằm chằm vào hai người mà nói. Mau giao công tử nhà ta ra đây. Hiển nhiên, hắn nghĩ cái người áo đen bắt Cơ Phiêm đi chính là đồng bọn của hai người này. Về phần Vân Phi Dương, sau khi bắt được Cơ Phiêm, hắn mang theo Lương Âm tăng tốc độ đến cực hạn, thì triển quỷ bộ cùng với loạn đồn tạp quái bộ, chập nháy mắt liền vọt ra khoảng hơn 10 dặm. Giờ phút này, tốc độ của Vân Phi Dương không thua kém gì Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ. Cùng lúc đó, hắn cũng đã sớm vận chuyển nghịch thiên quyết đến để mà bài trừ toàn bộ khí tức. Cứ như vậy, dưới con mắt của bà Vũ Phương, hắn có thể không coi ai ra gì mà cướp người chạy mất. Nói thật thì thực lực của Vân Phi Dương không có bằng Vũ Phương, thế nhưng nhờ vào nghịch thiên quyết, chỉ cần không có bị triệt để khóa chặt thì cái việc chạy trốn tuyệt đối là không có thành vấn đề gì. Vân Phi Dương một đường phi nước đại, nơi hắn đến cũng không phải là Đông Lăng Thành mà chính là một chỗ tương đối vắng vẻ ở bên trong rừng núi. Lương Âm dựa vào trong ngực của hắn, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Tên này vậy mà bắt được người trước mặt của bà Vũ Phường, quả thật là bất khả tư nghị. Còn có, rõ ràng Cơ Phiêm rất khủng bố, tại sao lại bị một chiêu của hắn chế phục như vậy? Lương Âm sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương nắm lấy cổ tay của Cơ Phiêm, bạo phát không chỉ thuần linh lực đơn thuần mà còn dung nhập cả vào thần lực bên trong. Bị linh lực cùng với thần lực song trọng tàn phá, đừng nói là Cơ Phiêm, coi như có là Vũ Vương trung kỳ lâu năm, giống như đồng ông cũng là không chịu nổi. Trong một sơn động ẩm ướt, Vân Phi Dương nằm dạp trên đất, miệng mở lớn, thở hổn hển giống như là chó vậy. Trong khoảng thời gian ngắn chạy khoảng hơn 60 dặm, hai chân của hắn giờ giống như là rót chì vào. Tất cả việc này cũng đáng giá, bởi vì Cơ công tử bị bắt, đang nằm như lợn chết ở trên mặt đất. Người không có sao chứ? Lương Âm ngồi bên cạnh hắn, đau lòng hỏi. À, ta không sao. Vân Phi Dương nghỉ ngơi một chút, rồi thì nỗ lực đứng lên, đi đến cửa động, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp hắn bố trí có tên là Hóa Ảnh Trận, xuất phát từ 32 kỳ môn trận, tác dụng ngăn cách khí tức, đồng thời thay đổi cảnh vật xung quanh, chuyên môn dùng để ẩn nấp. Sau khi trận pháp này được hình thành, từ bên ngoài nhìn vào thì sơn động đã biến mất, thay vào đó là một mảng núi rừng bình thường. Chỉ cần không phải có người chạm vào, cho dù Vũ Vương định phòng thì cũng đừng hòng dựa vào linh niệm tới dò xét. Quả nhiên, trận pháp của Tiêu Gia Hoàng rất có tác dụng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở bên trong động, nuốt vào mấy viên linh khí đan, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết. Một đường phi nước đại thật tiêu hao quá nhiều, bây giờ cần phải nhanh chóng khôi phục. Lương Âm cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng cuốn ống tay áo, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Thời gian chậm rãi trôi, một đêm trôi qua, bầu trời bên ngoài xuất hiện ban mai. Vân Phi Dương mới mở mắt, thuần linh lực trong thân thể cũng đã khôi phục lại, thân thể giã rời cũng biến mất. Hắn lắc đầu nói, ai, ngày hôm qua, tiêu hao còn mệt hơn cả đánh chém một chầu. Lương Âm mơ màng ngủ ở trên đùi của Vân Phi Dương, trên mặt xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn qua mỹ lệ đến rung động lòng người. Vân Phi Dương nhẹ nhàng lay động nàng, nói, ai, nắng chiều thời đít rồi. Lông mi của Lương Âm nhẹ lay động, từ trong ngủ say mà tỉnh lại, nâng tay nhỏ xoa xoa hai mắt. Đột nhiên, nàng giống như ý thức được mình ngủ gục trên đùi của Vân Phi Dương, cho nên vội vàng liền đứng dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ như là quả táo vậy. Được rồi, nên làm chính sự thôi. Vân Phi Dương cũng đứng lên, đi tới bên người của Cơ Phiêm vẫn còn đang hôn mê, dựng hắn thành dáng ngồi xếp bằng. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, nói, đến đây, ngồi bên cạnh ta. Lương Âm ngại ngùng đi tới, rồi thì ngồi xuống. Vân Phi Dương nâng tay trái, nói, vươn tay ra, đặt lên trên tay của ta. Lương Âm chần chờ, rồi theo lý giải của nàng, tên này lại muốn chiếm thiện nghi. Vân Phi Dương thúc giục, ai, nhanh lên một chút. Lương Âm cắn môi mỏng, cuối cùng thì giơ tay nhỏ lên, đặt lên trên tay hắn. Tay của hai người dán chặt vào nhau, Vân Phi Dương cũng không chiếm tiện nghi gì, mà chính là dùng năm ngón tay gắt gao chế trụ, nghiêm túc nói, ta sẽ hấp thu tử viêm ra và truyền vào bên trong cơ thể cho cô, quá trình này sợ rằng sẽ rất thống khổ. Lương Âm dại ra, hấp thụ tử viêm ra rồi truyền cho mình sao? Nàng cảm thấy khẩn trương. Tử viêm người này mạnh như vậy, có thể khiến cho ta bị thương không? Có thể làm người bị thương không? Cái này ta không biết. Vân Phi Dương cười, tay phải vươn ra rồi thì đập lưng cơ viêm. Linh niệm điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của đối phương. Rất nhanh, hắn đi vào đan điền. Nơi đó có một viên linh hạch màu tím, ẩn chứa tử viêm thuần linh lực bằng bạc. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Tình hạch của tên này rất lớn, hẳn là sẽ giúp cho Lương Âm tăng không ít tu vi. Nghĩ đến đây, linh niệm chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, lấy thuần linh hạch lớn bằng móng tay. Viên linh hạch kia dường như ý thức thấy có nguy hiểm, liền lấp lóe ánh sáng tím, báo động cho chủ nhân. Đáng tiếc, cơ viêm vẫn còn đang hôn mê, tư duy đã hỗn loạn rồi, không thể nào có thể tiếp thu. Tử viêm nhỏ nhỏ, còn muốn phản kháng sao? Vân Phi Dương cười lạnh, linh niệm cường đại điên cuồng tạo ra áp lực. Mà nói, đi ra cho ta. Tử viêm thần linh hạch mất đi chủ nhân khống chế, làm sao có thể chống cự được? Nó liền bị linh lực mạnh mẽ kéo ra ngoài. Nó theo linh niệm dẫn dắt mà thuận theo kinh mạch bay ra. Sau cùng, thì từ sau lưng của cơ viêm truyền vào bên trong cánh tay của Vân Phi Dương. Tử viêm nóng rực, sau khi mà dung nhập vào bên trong kinh mạch, sắc mặt của Vân Phi Dương đột nhiên trở nên dữ tợn. Loại thuộc tính ngoại lai này ẩn chứa hơi thở tàn bạo, khiến cho hắn cảm thấy thống khổ vô cùng. Lương Âm nhìn thấy như vậy, trong lòng cũng là đau xót không thôi. Nàng muốn đứng lên, muốn ngăn cản Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh lại, khóe miệng còn nhếch lên mỉm cười, như không có chuyện gì vậy. Lương Âm cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trầm giọng nói, điều động hỏa diễm, chuẩn bị hấp thu tử viêm. Hết tập số 54. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì nhớ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.